Loạn thế địch sát, chương 9, C9, cho đến ngày nay cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên, đá truyền âm thượng cổ. Này là do Kiền Hoàng vô tình thu thập được trong một chuyến thám hiểm đến Tàn Tích vào 17.000 năm trước. Thượng cổ được đề cập đến là từ khoảng 10 vạn năm trước đến 30 vạn năm trước. Khi đó, đá truyền âm cũng được chia thành các cấp. Sơn Phong Kỳ Thạch là cao cấp nhất trong Vô Hạn Truyền Âm Thạch, là bảo vật thượng cổ chỉ có các tông môn hàng đầu mới có thể sở hữu được. Nhưng cho đến tận bây giờ, thật ra nó cũng không quá cao cấp như vậy. Bây giờ bảo vật truyền âm cao cấp nhất có thể làm được rất nhỏ. Cho dù một trang giấy bùa hoặc một tấm ngọc bài thì đều có thể đạt được hiệu quả tương đương với Vô Hạn Truyền Âm Thạch. Đây là bộ sưu tập đồ cổ của Kiền Hoàng. Tuy rằng công nghệ luyện chế lạc hậu, nhưng mọi thứ không hiếm thì cũng quý giá. Bởi vì đá truyền âm thượng cổ có tạo hình đặc biệt. Vào 10 vạn năm trước, Kiền Hoàng đã bày biện vật kia vào bên trong tẩm cung của mình. Coi nó như là một vật trang trí nho nhỏ như hòn non bộ. Có thể nói là một vật trang trí thuần túy. Lúc luyện chế đá truyền âm, luôn phải làm thành hai cái một nhóm để chúng truyền âm cho nhau. Kiền Hoàng đã nhận được một cái, nhưng gần như không thể tìm được một thứ khác tương ứng. Thứ này dùng để liên lạc đường cực xa. Cái còn lại hẳn là ở đâu đó cách xa trăm triệu dặm. Rất khó để nói cho chính xác bởi vì nó là sản phẩm của thời kỳ thượng cổ. Rất có thể nó đã bị phá hủy từ lâu rồi. Nó chỉ là một vật trang trí có một chút ý nghĩa lịch sử, không đáng để Kiền Hoàng chủ động tìm nó. Kiền Hoàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó cái thứ đồ chơi này sẽ để lại tiếng vang. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Truy phong đao đệ tam thức này thực sự rất khó. Thức thứ nhất, tha đao, ta phải mất một tháng trời để nhập môn. 3 tháng tinh thông, mất nửa năm để hoàn toàn thành thạo. Thức thứ hai, tiệt đao thức, ta phải mất một năm mới có thể hoàn toàn thành thạo. Nhưng thức thứ ba, băng đao thức, ta đã luyện tập 7-8 tháng rồi mà vẫn không thể nào nhập môn. Vào ngày đó 8 năm trước, Kiền Hoàng đã nghe thấy giọng nói non nớt của một cậu nhóc phát ra từ bên trong đá truyền âm thượng cổ. Cậu nhóc này cứ lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng xa, như thể sắp phải rời đi. Kiền Hoàng đã gọi hắn lại thông qua đá truyền âm. Có điều cậu nhóc này rất dễ nói chuyện. Rất nhanh sau đó Kiền Hoàng đã có thể hiểu được đại khái tình huống từ miệng cậu nhóc này. Tên là Khương Huyền, mới có 7 tuổi, sống trong một bộ lạc ở khu vực núi Hắc Đàm, sùng bái cha của mình. Cảm thấy người đẹp nhất trong bộ lạc là tỷ tỷ Khương Thanh Hồng. Đang luyện tập một môn của bộ lạc gọi là Truy Phong Đao, vân vân. Từ ngày đó trở đi, Kiền Hoàng thường xuyên tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của bộ lạc xa xôi này dưới sự cai trị của mình thông qua viên đá truyền âm. Thỉnh thoảng còn tình cờ hướng dẫn chàng trai nhỏ tu luyện. Chỉ để giết thời gian và tìm một người bình thường dám nói chuyện với mình. Cho đến ngày nay cũng như vậy, Kỳ Thạch tiền bối. Người vẫn chưa trở về sao? Khương Huyền lại ngồi khoanh chân trên mặt đất. Nhưng lần này hắn đang đối mặt với đá truyền âm bằng một bộ dạng bơ phờ. Ta đã trở về, một giọng nói thong thả phát ra từ đá truyền âm. Tiền bối, tinh thần Khương Huyền trở nên phấn chấn. Hắn đột nhiên đứng lên và nói. Tiền bối, ta muốn nhận lỗi với người trước. Ta đã không tuân theo thỏa thuận giữa ta và người. Người động thủ rồi à, Kiền Hoàng dễ dàng đoán được. Nhưng rồi lại trở nên ngạc nhiên. Chẳng phải là còn có nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão và những người. Chẳng lẽ không có đủ 10 người luôn sao? Tại sao phải đến phiên ngươi ra tay rồi? Ngũ trưởng lão làm phản rồi cho nên thiếu đi một người. Cho nên ngươi đã động thủ, khiêu chiến tiên thiên. Nếu ta cũng không ra tay, sẽ không ai có thể rời đi. Hơn nữa thân đồ dũng, hắn ta... Khương Huyền kể lại tình huống một cách kỹ càng rồi lại nói tiếp. May mà mấy hôm trước tiền bối đã nói cho ta biết. Theo pháp tắc ở Hoàng Triều, 15 tuổi đã được coi là trưởng thành rồi. Nếu không thì ta làm gì đủ tư cách để lên lôi đài. ta chỉ muốn nhìn xem một chút, thằng nhóc nhà ngươi có lá gan dám động thủ hay không? Thế mà ngươi đã vượt quá dự liệu của ta. Kiền Hoàng nói, tiền bối, người thật kỳ lạ, chính người đã truyền lại công pháp cho ta. Chính người cũng bảo ta không thể tùy tiện thể hiện trước mặt mọi người. Bây giờ còn muốn xem ta có dám động thủ hay không lại cũng chính là người. Khương Huyền bất lực nói, Kỳ Thạch tiền bối luôn rất kỳ quái. Ví dụ như đến tận bây giờ mà Khương Huyền vẫn chưa biết tên của Kỳ Thạch tiền bối. Đối phương không chịu tiết lộ cho nên Khương Huyền chỉ có thể gọi là người ta là Kỳ Thạch. Còn có Hắc Huyền Công, đó cũng là bộ công pháp do Kỳ Thạch tiền bối truyền thụ lại cho hắn. Nếu như Khương Huyền đoán không sai, chắc hẳn công pháp này có tên là Núi Hắc Đàm, cộng thêm chữ Huyền trong Khương Huyền tạo thành. Hay nói cách khác, thậm chí Kỳ Thạch tiền bối còn không muốn cho hắn biết tên gọi chính xác của công pháp này. Khương Huyền có thể mơ hồ cảm giác được, Kỳ Thạch tiền bối không muốn để cho hắn biết thân phận thực sự của mình cho nên mới làm như thế. Tiền bối, vãn bối vẫn chưa thành tiên thiên. Cho dù ta có sử dụng nhiều công pháp do người truyền cũng là do không còn cách nào khác. Chuyện sinh tử của bộ tộc, vãn bối không thể không ra tay. Xin tiền bối thứ tội. Khương Huyền lại thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình một lần nữa. Mặc dù hắn hoàn không biết một chút gì về Kỳ Thạch tiền bối cả. Không biết người đó cao hay gầy, cuộc đời và phẩm hạnh của người ta ra sao. Họ chỉ giao tiếp với nhau thông qua giọng nói của đối phương. Thế nhưng Khương Huyền lại rất có niềm tin. Hắn tin rằng Kỳ Thạch tiền bối là một cường giả tuyệt thế có thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Niềm tin này bắt nguồn từ sự chỉ điểm ngẫu nhiên ban đầu của Kỳ Thạch tiền bối đối với hắn. 8 năm trước, kể từ khi hai người họ quen biết nhau, lúc nào cũng luôn nói chuyện phiến với nhau. Đồng thời, Khương Huyền còn đang tu luyện thức thứ 3 của Truy Phong Đao. Hắn cảm thấy mình vẫn không thể lĩnh ngộ từ đầu đến cuối chiêu thức này. Sau đó vào một ngày nọ, lúc Kỳ Thạch tiền bối đang nói chuyện phiếm với hắn, sau khi nghe thấy hắn nói rằng mình đang gặp vấn đề về đao pháp, người đó đã tùy ý đưa ra cho hắn vài lời khuyên. Ngày hôm đó, Khương Huyền đã linh ngộ được thức thứ 3. Cách chương.